One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 82, thế giới mới. Utotoki Kaguya là giới ninja sáng thế thần, cũng là một cái duy nhất chân chính thần linh. Cho dù là Ryudo Zenin tự thân có thể đạt tới thông thiên triệt địa cảnh giới, nhưng cũng không cách nào tránh khỏi tử vong cái này một kết cục. Nhưng Utotoki Kaguya thì không giống nhau, có được khổng lồ nhất chakra, bất tử chi thân thể chất, thậm chí còn có thể tùy ý sáng tạo ra những không gian khác. Năng lực như vậy, thử hỏi ai có thể đạt tới? Chính là bởi vì nguyên nhân này, Rikugo Zenin tốn sức toàn lực cũng chỉ có thể đem Utotoki Kaguya phong ấn, lại không cách nào vì thế gian này đem tai họa trừ tận gốc. Không phải sao? Hắn cảm nhận được Utotoki Kaguya phục sinh khí tức, lập tức triệu hoán lịch đại tất cả Kage ninja chạy đến, muốn ngăn cản Utotoki Kaguya làm hại thế gian. Đáng tiếc hắn tới chậm một bước, Utotoki Kaguya đã bị Hakuen triệt để thu thập. Ngươi làm như thế nào? Rikudo Zenin ngưng trọng hỏi. Ta là làm sao làm được ngươi liền không cần biết, Hakuen đạm mạc nói. Ngươi chỉ cần minh bạch, từ nay về sau lại cũng không có cái gì Utotoki Kaguya, cũng không có cái gì vĩ thú, chỉ có ta viên đế. Rikudo Zenin chăm chú nhìn Hakuen, muốn từ Hakuen ánh mắt bên trong tìm ra đáp án, nhưng mà hắn nhìn thấy chỉ có bình tĩnh cùng lạnh lùng, một đôi không có bất kỳ cái gì ba động con mắt. Ta hiểu được, Rikudo Zenin thở dài, trong tay màu đen trường trượng một điểm, gợn sóng hiện ra, tất cả được triệu hoán mà đến Kage nhân vật tất cả đều bắt đầu linh hồn thăng thiên, quay về thế giới cực lạc. Không nghĩ tới, thế gian lại có ngươi như vậy nhân vật cường đại xuất hiện. Hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế thế gian này. Rikudo Zenin nhìn thật sâu Hakuen một chút, cùng rất nhiều Kage nhân vật linh hồn cùng một chỗ, hóa thành quang mang sông thẳng tới chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn đến cũng vội vàng, đi vậy vội vàng, nhưng Rikudo Zenin cùng Hakuen đối thoại lại rõ ràng rơi vào trong tai của mỗi người. Utotoki Kaguya, đó là ai? Còn có vị thú cũng toàn bộ không có. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người trong lòng tràn đầy nghi hoặc, căn bản không biết trong bọn hắn Mugen Tsukuyomi trong khoảng thời gian này, giới ninja sáng thế thần cứ như vậy diệt vong. Hakuen cũng lười đi cùng tất cả mọi người giải thích, trực tiếp rời đi nơi này. Tiếp xuống 3 ngày, Hakuen trở lại Bạch Thần Cung bên trong, an tĩnh quen thuộc sau khi cường hóa rèn năng lực, uy lực mạnh hơn, biến hóa càng nhiều, thậm chí có rất nhiều diệu dụng. Những này diệu dụng cho Hakuen thực lực làm rạng rỡ không ít. Đến ngày thứ 3, khoảng cách thông đạo mở ra còn có 3 cái giờ. Chủ ký sinh, thời không thông đạo hình thức ban đầu thành lập, ngài trước mắt có thể thông qua hình thức ban đầu thông đạo trở lại vô hải tặc thế giới. Hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến. Chỉ còn lại có 3 giờ. Không có tất yếu, Hakuen đạm mạc nói. Thời không thông đạo mở ra 3 giờ, đầy đủ ngài tại vô hải tặc thế giới hoạt động thời gian 3 năm. Hệ thống nói ra, 3 giờ tương đương 3 năm. Hakuen trong mắt lướt qua một vòng vẻ ngoài ý muốn. Đã thời gian dư giả, cái kia liền trở về xem một chút đi. Tiến về vua hải tặc thế giới thời không thông đạo đã thành lập, mời đến nhập. Hakuen trước mặt không gian vỡ ra khe hở, bên trong có hào quang 7 màu không ngừng vặn vẹo hiện ra gợn sóng. Trở lại vua hải tặc thế giới, trên thực tế hắn tại Hokage thế giới chờ đợi gần thời gian 1 năm, nhưng là đối vua hải tặc thế giới tới nói, bất quá vẻn vẹn chỉ là quá khứ mấy ngày thời gian mà thôi. Mà tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Hakuen trước đó quét sạch toàn thế giới hải tặc cử động huyên náo xôn xao. toàn thế giới tất cả mọi người biết một loại hình người băng vải quái vật tồn tại. Loại này tồn tại không giết người bình thường, chỉ giết hải tặc. Sau khi trở về, Hakuen ngoại trừ cùng các nữ nhân vuốt ve an ủi, chính là bắt đầu lại nắm cái này cũ nghiệp, điều động càng nhiều IBM giáng lâm tại toàn thế giới tiến hành đồ sát. Hokage thế giới đi một chuyến về sau, IBM trở nên càng thêm cường đại, nguyên lai không thể duy nhất một lần giải quyết băng hải tặc. Lần này không còn có mảy may sức chống cự, hết thảy bị chém giết không còn. Thời gian 3 năm, thoáng một cái đã qua. Tại trong 3 năm này, Hakuen không tiếp tục sáng lập chính phủ thế giới, mà là tại toàn thế giới đưa lên Bạch Thần Cung hình thức ban đầu. Bắt đầu trắng trợn bồi dưỡng mình, tử sĩ. Những này tử sĩ có đến chết cũng không đổi trung thành. Có được Azin chi thân, lại có thực lực cường đại, mà bọn hắn tọa trấn, triệt để đặt vững Hakuen chí cao vô thượng bá chủ địa vị. Không chỉ có như thế, tại trong 3 năm này, lúc đầu hải quân gặp Sengoku, Aokiji bọn người, bây giờ toàn đều trở thành Bạch Thần Cung một thành viên. Dựa theo lời nói của bọn họ, vì hòa bình, bọn hắn nguyện ý nỗ lực hết thảy, mặc kệ cái thế giới này đến tột cùng là ai đương đạo. Chỉ cần có thể để thế giới lấy được đắc hòa bình, nhân dân an bình tường hòa sinh tồn được, bọn hắn liền nguyện ý giúp chuyện này. Hakuen không riêng chiêu mộ bọn hắn, còn liên hệ quân cách mạng lãnh tụ Long. Quân cách mạng động tác một mực không có dừng lại, nhưng là Bạch Thần Cung thành lập về sau, bọn hắn bắt đầu dần dần thu tay lại, cuối cùng lựa chọn hành quân lặng lẽ. Hakuen trọng dụng Long, để hắn dẫn đầu quân cách mạng, thành lập Bạch Thần Cung dưới trướng lớn nhất bộ đội gìn giữ hòa bình. Mà Long bản thân thì trở thành toàn thế giới lãnh tụ tinh thần. Hòa hình chi phong, bắt đầu ở One Piece thế giới tung bay. 3 năm kỳ hạn đã đến, chủ ký sinh mời về đến Hokage thế giới, tiến vào thời không thông đạo, tiến về cái kế tiếp thế giới. Ngày này, hệ thống thanh âm truyền đến, đang cùng tóc đỏ bọn người cùng nhau thảnh thơi câu cá hắn. Lên tiếng chào hỏi, rời đi hòn đảo, ở giữa không trung về tới Hokage thế giới. Với hắn mà nói, đi một cái thế giới khác có lẽ sẽ đợi thật lâu. Thế nhưng là đối vua hải tặc thế giới tới nói, cũng liền đi qua mấy ngày, hoặc là mười mấy ngày thôi. Cái kế tiếp thế giới là cái gì? Hakuen dò hỏi. Blick thế giới, tử thần. Hakuen trong đầu cướp qua liên quan tới Blick, từng cái hình tượng. Cái thế giới này nếu nói vũ lực giá trị cũng không so hải tặc hoặc là Konoha ninja nhỏ. Thậm chí cuối cùng đại boss Ihoak có được vượt mức bình thường toàn trí toàn năng lực lượng. Trên lý luận tới nói, muốn so Utotoki Kaguya càng mạnh. Nếu như đã xác định, cái kia liền đi đi. Mời lựa chọn 3 loại năng lực. Hệ thống nói ra, Hakuen tựa hồ sớm đã có dự định. Bát môn độn giáp, mới Senin hình thức, cùng ta Rin Serinian. Năng lực đang tại tạo dựng mô hình. Mời đến nhập thời không thông đạo. Thời không thông đạo mở ra, Hakuen cất bước mà vào Shinigami thế giới. Hy vọng có thể để cho ta nhấc lên điểm hứng thú mới tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.